Hãy cầu nguyện nhưng đừng quên ăn uống đúng cách. Hãy cầu nguyện nhưng đừng quên cách ăn uống đúng cách. Tuổi thọ cao là một món quà từ Thiên Chúa, nhưng bạn có vai trò quan trọng nếu muốn sống một cuộc đời dài và khỏe mạnh. Cầu nguyện và kế hoạch sức khỏe tốt bao gồm thực phẩm tốt và tập thể dục là hai động cơ tuabin sẽ giúp bạn sống rất lâu và khỏe mạnh. Nghĩa địa chứa đầy những người cầu nguyện tốt nhưng không ăn uống đúng cách, và những người ăn uống tốt nhưng không coi trọng đời sống cầu nguyện của họ. Con người sẽ không chỉ sống bằng cơm bánh, Tin Mừng Matthew chương 4 câu 4, nhưng con người cần một lượng đầy đủ cơm bánh và tập thể dục để sống tốt. Chỉ cầu nguyện và nhìn ăn thôi là chưa đủ. Hãy nhớ rằng một cơ thể khỏe mạnh cần thực phẩm lành mạnh. Trong khi bạn chăm sóc nhu cầu tâm linh của mình bằng cách cung cấp các chất dinh dưỡng tâm linh cần thiết để giữ cho đời sống tâm linh của bạn luôn sẵn sàng chiến đấu, đừng quên rằng đời sống thể chất của bạn cần thực phẩm lành mạnh, rau củ và tập thể dục để hoạt động trơn tru. Cầu nguyện sẽ làm cho đời sống tâm linh của bạn đúng đắn, nhưng ăn uống đúng cách sẽ giúp cơ thể bạn đi đúng hướng. Đừng quên cầu nguyện, nhưng hãy nhớ rằng khi bạn không ăn uống đúng cách, cơ thể bạn sẽ phản bội bạn và việc nhìn ăn của bạn không thể làm gì được. Một tinh thần được sức dầu cần một cơ thể khỏe mạnh để hoạt động tốt. Hãy cầu nguyện tốt nhưng đừng quên ăn uống đúng cách. Một số bạn ngồi cả ngày và khi đi bộ trong 10 phút, họ bắt đầu thở hổn hển như một con hươu không được uống nước trong 10 ngày. Một số bạn có thời gian để cầu nguyện, nhưng họ không có thời gian để tập thể dục. Và đó là lý do tại sao nhiều người có thể chất tốt nhưng thể chất không khỏe mạnh. Một số người dựa vào cấu trúc cơ thể của họ như một lý do để không tập thể dục. Một số người nói rằng họ gầy và vì vậy họ không cần tập thể dục thường xuyên, trong khi một số người nói rằng họ béo và vì vậy không thể tập thể dục. Đó là sự lừa dối. Nhiều người đang chết từ từ vì công nghệ đã đơn giản hóa mọi thứ. Nhiều người có máy giặt, máy sấy, khí đốt và mọi thứ. Một số thậm chí làm việc tại nhà bây giờ, và những người này thường không thấy sự cần thiết phải tập thể dục để giữ dáng. Hầu hết mọi người thậm chí nói rằng họ không có xe hơi, vì vậy họ đi bộ và điều đó giúp họ tập thể dục. Nhưng điều đó không đúng. Các hormone được kích hoạt khi bạn tập thể dục khác với các hormone được kích hoạt bởi bài tập thể dục bạn thực hiện dưới sự bắt buộc. Bạn chỉ cần theo dõi những gì bạn ăn nếu thực sự bạn muốn sống lâu. Đừng quên rằng bạn không sống lâu bằng cách nói Amen, và tôi tuyên bố nó. Bạn sẽ sống lâu khi ăn uống đúng cách và cầu nguyện tốt.